Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ, chương 78, nhà cũ, góc truyện audio.com. Địch Vân đem tin tức của Đường Thi tuyển tập bảo thủ hạ lộ ra một chút tin tức trên giang hồ. Nói là trong lúc vô tình được Mai Niệm Sinh tiền bối cứu. Nhân họa đắc phúc, ngược lại biết được một bí mật bảo tàng. Thích Trường Phát nghe được tin tức như thế nhất định sẽ xuất hiện. Địch Vân thở dài, cả một đời người, cuối cùng cũng có thể hội hơn. Đối với vị sư phụ Thích Trường Phát này, hắn cũng hiểu được một chút. Bất luận như thế nào, hắn cũng đã lộ diện, đến lúc đó mang Đường Thi tuyển tập trở về, cũng miễn để nhiều người đi tìm bảo tàng bí mật rồi không công đánh mất tính mạng. Ai lại sẽ nghĩ đến trên mặt của Liên Thành bảo tàng kia đều được bôi kịch độc. Khi mặt trời sắp lặn, hai người mới chậm rãi rời khỏi thành, Đông Phương Bất Bại nói muốn ra ngoại thành nhìn một chút. Địch Vân tất nhiên đi cùng. Ngoại ô không thể so với phồn hoa trong thành, đi một lúc lâu mới nhìn thấy được một hai người, rất xa chỉ thấy có một tiểu ngõ ốc, rất đơn sơ, bên cạnh cũng có chút hoang vắng, gần đó có một vách tường rào, nhưng có lại cũng như không, càng thêm vài phần rách nát, nơi này Địch Vân có chút chần chờ, hắn đã nghe thuộc hạ nói qua, Nhậm Doanh Doanh ở trong một căn nhà ngói ngoại thành, nhìn căn phòng đơn sơ trước mắt. Hắn có điểm không xác định, bên ngoài là người nào? Địch Vân nghe được thanh âm trong phòng cũng rất kinh ngạc. Ngay lập tức liền nhìn thấy một bóng người chạy ra, hắn theo bản năng run tay trái chạm lên bội đao bên hông. Nhưng người tiến lên một bước, thế này mới thấy rõ người tới. Một thân trường bào màu xám, bộ dáng có chút lôi thôi. Không phải Lệnh Hồ Sung thì là ai? Địch huynh, Lệnh Hồ Sung đã ở trên đường lang thang cả ngày, có chút uể oải, nhưng vẫn không gặp lại thân ảnh của Lâm Bình Chi, nghĩ đến thân ảnh màu lam kia tựa hồ là đang trốn chạy hắn. Trong lòng hắn sẽ đột nhiên không thoải mái, cái loại cảm giác thất khống này khiến hắn có chút đau đớn. Khi trời sắp tối mới chậm rãi trở lại ngoại ô, hắn nhớ tới đã thật nhiều ngày chưa tới thăm Nhậm Doanh Doanh. Từ sau khi đem Nhậm Doanh Doanh xuống Hắc Mộc Nhai, đối phương bị phế đi võ công, gân tay gân chân tẫn đoạn, cắt đứt, cùng phế nhân chẳng khác gì nhau. Trong lòng hắn luôn nhớ rõ khi ở Lạc Dương Nhậm Doanh Doanh luôn chiếu cố hắn. Đem nàng xuống núi cũng không thể không quản, đành phải một đường đưa nàng đến Phúc Châu, an bài nàng ở ngõ ốc này, cách vài ngày sẽ đưa đến một ít vật dụng. Chỉ là hôm nay tâm tình hắn không tốt, chỉ chạy tới đưa đồ cũng không thể yên lòng, trong đầu chỉ có duy nhất thân ảnh màu lam kia, kỳ thật hắn ngây người ở Phúc Châu cũng được một đoạn thời gian. Lúc đầu nghe được tin đồn trên giang hồ đều về Lâm Bình Chi, nói rằng Thiếu Lâm tự vì đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ mà bắt giam hắn. Lệnh Hồ Sung nghe xong trong lòng không khỏi run rẩy. Lúc trước hắn cùng Lâm Bình Chi gặp Tung Sơn đệ tử ở Ngũ Phách Đồi. Bọn hắn nói Lệnh Hồ Sung cùng ma giáo kết giao, tả trưởng môn hạ lệnh tru sát, hắn khi ấy nội thương chưa ổn, được Lâm Bình Chi bảo hộ một đường chạy xuống núi, cuối cùng bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã ở Thiếu Lâm tự, lúc ấy hắn bị tin tức Nhạc Bất Quần trục xuất mình khỏi sư môn làm cho sợ ngây ngờ. Trong lòng vừa thê lương lại vừa thống khổ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất bản thân vì sao lại ở Thiếu Lâm. Sau đó hắn đã từng đến Thiếu Lâm trộm tìm một vòng. Đáng tiếc một chút manh mối cũng không có, vì vậy mới một đường chạy đến Phúc Châu, hy vọng có thể tìm được Lâm Bình Chi. Ở Phúc Châu lâu ngày, tâm tình tìm người của hắn cũng dần phai nhạt, chỉ là hôm nay đột nhiên nhìn thấy thân ảnh người nọ. Trong lòng không biết tại sao lại khó có thể bình tĩnh. Người buông tay không được hóa ra lại là hắn. Địch huynh, ngươi không việc gì thật tốt quá. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Địch Vân hào hào đứng ở trước mặt. Vừa cảm khái lại vừa cao hứng. Lần trước trên Hắc Mộc Nhai, một kiếm ở ngực kia cũng đem hắn dọa đến choáng váng. Hắn vốn là bị lừa đến Hắc Mộc Nhai. Địch Vân đối hắn có ân. Nên hắn không muốn cùng người nọ đối địch, lúc này thấy hắn không có việc gì, cao hứng là không giả. Lệnh Hồ Sung, ngươi quả nhiên ở trong này, Địch Vân khẽ gật đầu. Đông Phương Bất Bại ở phía sau mở miệng, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, lệnh Hồ Sung nhíu nhíu mày, nhất thời không nói chuyện. Trong căn phòng phía sau truyền đến thanh âm va chạm của ghế dựa. Một nữ tử lập tức đi ra, đúng là Nhậm Doanh Doanh không thể nghi ngờ. Nhậm Doanh Doanh lúc này một chút võ công cũng không còn. Tay chân bị phế chưa khôi phục tốt, so với thường nhân còn không bằng. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại một thân hồng y liền há miệng thở dốc. Trong mắt cũng không biết là cảm xúc gì, là hận ý hay hổ thẹn, không thể nói rõ. Đông Phương Bất Bại, lệnh Hồ Sung quay lại nhìn Nhậm Doanh Doanh, thân thể đối phương tựa hồ có chút run rẩy, không khỏi nói, ngày đó ngươi nếu đã thả nàng, hôm nay vì sao lại đuổi tận giết tuyệt, đuổi tận giết tuyệt. Đông Phương Bất Bại chỉ cười, lặp lại một lần. Địch Vân có chút không vui, chỉ là vẫn không mở miệng. Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, nàng nếu đã vô tình vô nghĩa, có thể không niệm ân dưỡng dục nhiều năm như vậy, bất quá bổn tọa cũng vẫn hổ độc bất thực tử, hổ dữ không ăn thịt con. Lệnh Hồ Sung thần kinh căng thẳng, nhưng càng thêm không hiểu ý đồ y đến đây, mày kiếm không khỏi nhíu lại, bổn tọa tới đây cũng không phải để tìm kẻ phản bội. Đông Phương Bất Bại nói xong đem ánh mắt nhìn về phía lệnh Hồ Sung. Từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh một cái. Vậy Đông Phương giáo chủ là tới? Lệnh Hồ Sung hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đến Phúc Châu để làm gì không? Đông Phương Bất Bại ngữ khí thản nhiên, nhưng trong lời nói lại có chút lạnh ý, lại nói. Chỉ sợ ngươi là giả vờ đi, tâm tư không chừng vẫn nhớ thương tiểu sư muội hay là ai đó à, Đông Phương giáo chủ có ý gì? Lệnh Hồ Sung nghe được ngữ khí đối phương thực khinh miệt, khiến hắn có chút để ý. Chỉ là Đông Phương Bất Bại cũng không quan tâm tới hắn, ánh mắt nhìn Địch Vân ôn nhu hơn rất nhiều, bảo hắn cùng y trở về, đến khi thân ảnh tiêu thất hơn nửa ngày mới lưu lại câu. Nếu thật sự đã suy nghĩ cẩn thận, đi đến nhà cũ tìm người, Địch Vân dẫn ngựa để Đông Phương Bất Bại ngồi lên, bản thân thì kéo dây cương. Sắc trời có chút âm u, thời gian trở lại nội thành cũng không tính là ngắn. Ngươi cũng lên ngồi đi, đi lâu như vậy rồi không sợ mệt sao? Đông Phương Bất Bại đưa tay vuốt ve lưng ngựa, nói, không được à. Địch Vân quay đầu cười cười, nói, đây vẫn là ngựa con, hai người sao có thể ngồi, huống hồ cùng ngươi nói chuyện, đường cũng sẽ không còn dài. Địch Vân nói xong không khỏi hỏi, sao lại đột nhiên muốn giúp lệnh Hồ Sung, ta cũng không phải giúp hắn. Đông Phương Bất Bại nghe xong lắc lắc đầu, nói, người này không đáng thương hại, sợ là nếu cả đời này hắn không gặp được Lâm Bình Chi cũng chỉ là thương tâm nhất thời. Không cách hai ngày liền quên mất. Địch Vân không nói chuyện, hắn không quá am hiểu biểu đạt, chỉ là trong lòng cũng có chút cảm khái. Lệnh Hồ Sung xác thực không phải người đáng thương hại. Người như hắn đại nhân đại nghĩa, là kẻ vì nghiệp lớn, luôn vì võ lâm, vì giang hồ, vì chính phái. Đáng tiếc vĩnh viễn cũng không chịu nhìn lại người khác đã vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện. Ta là thương hại Lâm Bình Chi, Đông Phương Bất Bại nói. Nếu yêu một người nói quên liền quên, vậy cũng sẽ không gọi là yêu. Càng nói muốn quên mất, đôi khi sẽ càng nhớ rõ. Tựa như tâm bị đào ra, trống rỗng. Không phải chỉ cần nói muốn tìm lại là có thể tìm được. Đợi đến ngày nào đó có thể tìm trở về, ý chí cũng đã trở nên rất sắt đá. Địch Vân đưa tay đem tay Đông Phương Bất Bại lẫn cương ngựa nắm trong lòng bàn tay. Hắn không nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được, loại tra tấn yêu cùng quên này. Đông Phương Bất Bại cũng đã từng trải qua. Địch Vân nghĩ không khỏi cười ngây ngô một chút, lúc trước khi ta không nhớ ngươi. Ngươi có từng muốn quên ta hay không? Không thể quên được, Đông Phương Bất Bại thản nhiên trả lời. Chỉ là trong giọng nói lại lộ ra một cỗ đau lòng. Trong lòng Địch Vân đenác sáu lên một cỗ chua xót, không thể nói nên lời. Đông Phương Bất Bại thấy vậy, tay kia cũng phủ lên tay hắn. Chế nhạo mà cười, nói ra lời này giống như ngươi đã nhớ lại mọi chuyện vậy. Nói cũng đúng, Địch Vân sờ sờ cái mũi. hắn vẫn không ngớ ra cái gì. Chỉ là sự ấm áp trong lòng bàn tay không cần phải có ký ức. Chỉ cần vừa tiếp xúc với tự nhiên dậy lên một loại cảm giác quen thuộc. Ta vẫn không nhớ được, Địch Vân nói xong liền cười. Lại tiếp, bất quá ngươi có thể nói cho ta nghe. Lúc này đây mỗi câu mà ngươi nói ta đều sẽ nhớ thật kỹ. Đông Phương Bất Bại mỉm cười. Chỉ ắc đầu, thật lâu sau mới nói. Nói hay không nói, một chút khác biệt cũng không có. Ngươi cái tên hảo ngốc này, một chút cũng không thay đổi. Lâm Bình Chi nằm ở trên giường ra một thân mồ hôi. Như thế nào cũng ngủ không được. Hắn không dám ngủ nhắm mắt lại chỉ là một mảnh huyết sắc. Thực chói mát, đâm vào tâm hắn đến muốn nứt ra. Ở trên giường đấu tranh nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi phòng. Khinh thủ khinh cước không làm kinh động đến người ở phòng bên cạnh. Một mình chạy đến khu nhà cổ hướng Dương Hạng, hắn trong lòng do dự, từ khi đến gần Phúc Châu đã bắt đầu không còn kiên định. Nhưng nay rốt cục đã đến đây, lại một khắc cũng không muốn chờ đợi, hắn muốn báo thù, sau đó rời đi, từ nay về sau cái gì cũng không liên quan đến hắn. Bên ngoài đã có một vài giọt mưa nhỏ rơi xuống, Lâm Bình Chi không kịp lấp dù giấy. Chỉ đành một đường dùng khinh công phi đến nhà cũ mà lệnh Hồ Sung đã nói. Đợi đến khi chạy đến nơi mới phát giác bản thân sắp tinh bì lực tẫn. Một bước cũng không thể chạy, đỡ lấy ván cửa mà hung hắt thở dốc. Tiêu cục kiến cấu to lớn, nhưng không có một ánh đèn đuốc, có vẻ cực hạn tiêu điều. Đến gần nhìn lại, đại môn vẫn một màu hồng sắc như trước, chỉ đang hờ khép như người ngoài trở về nhà. Nói không hết phiền muộn, Lâm Bình Chi đưa tay đẩy cửa, chỉ nghe một tiếng chi nha vang lên trong bóng đêm, cũng khiến hắn hoảng sợ, ngạnh sinh sinh ngừng tay, không dám đẩy tiếp, trong cánh cửa kia là quang cảnh gì, hắn không dám tưởng tượng, quá khứ huy hoàng đã không còn, tuy rằng Kim Biển vẫn là Kim Biển, Hoành Môn vẫn là Hoành Môn, nhưng cảnh còn người mất, sẽ không thể tìm được cảm giác quen thuộc. Lâm sư đệ, Lâm Bình Chi hoảng sợ, đợi đến khi hồi thần mới giật mình phát hiện thanh âm này chính là của lệnh Hồ Sung. Theo bản năng muốn xoay người chạy đi, chỉ là không chờ hắn có động tác nào thì đã bị người ngạnh sinh sinh kéo vào trong lòng. Cắt gào ôm lấy, cách trương.